Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, danh sách có tấm màn đen. Tại cung Pôn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ikkyo cũng không có đi tìm trùng nữ, mà là độc từ trở lại sân huấn luyện bên trong. Lúc này, Ikkyo đang huấn luyện trong sân. Tại Ikkyo trước người thì là Ainaiteo, cùng duy trì lấy Milotic hình thái Tyra. Lúc ấy tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ikkyo cũng không có đi thính phòng tìm Don các nàng. Dù sao có một số việc có thể hỏi rõ ràng, vẫn là hỏi rõ ràng tốt. Ta cũng liền không nói thêm cái gì nói nhảm. Có một số việc muốn hỏi các ngươi hai. Ainaiteo, ngươi muốn trở về sao? Cứ việc Ikkyo câu hỏi ngắn gọn, nhưng hàm nghĩa trong đó lại không chỉ như vậy điểm, mà Ainaiteo cũng có thể hiểu Ikkyo ý tứ. Kết quả là, Ainaiteo tại hơi mấy cái như vậy trong nháy mắt về sau. Tiến lên trước mấy bước đi đến Ikkyo trước mặt, không ngừng dùng đầu ngồi xổm Ikkyo thân thể. Ikkyo duỗi tay vuốt ve mấy lần Ainaiteo đầu cười nói. Là muốn đi cùng với ta, không muốn làm cá ướp muối. À không, cá ướp muối ngươi không cần hiểu, liền hỏi ngươi, ngươi không muốn trở về chiếu xem muội muội ngươi. Minh, Minh, Ainaiteo kêu nhỏ hai tiếng, chậm rãi cúi thấp đầu, dường như không dám nhìn thẳng Ikkyo. Ikkyo nói cũng có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Quay đầu nhìn về phía Tyra. Trong ánh mắt để lộ ra phiên dịch ý tứ, Milotic trong ánh mắt hiện lên một chút bất đắc dĩ, ngay sau đó hóa thành nhân hình sau mới mở miệng nói. Ainaiteo nói tình huống có chút phức tạp, nó cũng không biết nó là nghĩ như thế nào, vẻn vẹn biết một chút, nó không nghĩ một thân một mình, vô luận làm cái gì cũng tốt. À, tình huống phức tạp, một thân một mình, cái quỷ gì? Nó tại huyễn tưởng hương bên trong gặp được cái gì? Ikkyo lần này triệt để không hiểu rõ. Theo lý mà nói Ainaiteo không phải vượt qua nó tha thiết ước mơ cá ướp muối sinh hoạt 570 sau đó như vậy thỏa mãn sao? Ainaiteo đang do dự như vậy sau một lúc, mới tiếp tục mở miệng giải thích. Tyra cũng ở một bên không ngừng phiên dịch, cuối cùng để Ikkyo hiểu rõ xảy ra tình huống gì. Tình huống rất đơn giản, thật rất đơn giản, chỉ là đối Ainaiteo tới nói có chút khó chịu mà thôi. Nói như vậy, Ainaiteo muội muội cũng tức là cái kia băng Vulpix. Nguyên bản Ikkyo liền định đem nó giao cho Lily tới chiếu cố. Mà Lily cho tới nay cũng tận tâm tận lực chiếu cố lấy. Tại năm nay bắt đầu còn đem Ainaiteo cùng nhau chiếu cố. Thế nhưng gần đây Lily có muốn đi ra ngoài lữ hành ý nghĩ. Đúng vậy, tại Lily đối một đám Pokemon thổ lộ hết về sau, Ainaiteo trong nháy mắt minh bạch nó lúng túng địa vị. Nó là Ikkyo Pokemon, nó có nhất định thực lực. Tương lai Lily ra ngoài lữ hành thời điểm không nhất định sẽ mang lên nó. Nó cùng băng Vulpix nhàn nhã sinh hoạt có thể sẽ như vậy kết thúc. Mà băng Vulpix cũng một lòng đang mong đợi cùng Lily ra ngoài lữ hành. Nó lại như thế nào đi ngăn cản? Cho nên, nước Ainaiteo lúc này mới rối rắm, hoàn toàn không biết làm sao xử lý. Muốn cùng muội muội tiếp tục nhàn nhã sinh hoạt. Thế nhưng là muội muội lại chờ mong ra ngoài sông sáo. Mà nó cũng sắp cùng muội muội phân biệt. Đoán chừng Lily đến bây giờ không đối Ikkyo nói ra muốn đi lữ hành. Là tính toán đợi Ikkyo năm nay trở về đang nói. Tốt, a, sự tình liền là đơn giản như vậy. Chỉ ít tại Ikkyo xem ra liền là đơn giản như vậy. Nếu là Lily biết Ainaiteo ý nghĩ, khẳng định sẽ đem Ainaiteo cùng một chỗ mang lên. Hoặc là đem đá lục tinh lưu lại làm bạn Ainaiteo. Mà kia cái gì một thân một mình, vẻn vẹn Ainaiteo tự mình đa tình ý nghĩ. Bất quá, Lily muốn đi ra ngoài lữ hành. Cái này có thể để Ikkyo có chút khó khăn. tiểu bảo bối của hắn muốn đi ra ngoài lữ hành. Vậy phải làm sao bây giờ? Mang lên cùng một chỗ. Vẫn là, đúng, có thể đem Lily giao cho Serena các nàng. Được rồi, vẫn là chờ sang năm xuất phát trước ở. Đến lúc đó nhìn xem Lily ý nghĩ là cái gì. Nói đi thì nói lại. Nếu là lúc trước Ikiyo lựa chọn là muội muội, cũng tức là cái kia đối với mạo hiểm, mạnh lên có chỗ mong đợi đá lục tinh, mà không phải con này cá ướp muối tư tưởng ai nai tiêu. Có lẽ sự tình lại sẽ có một phen khác khác biệt chuyển biến. Đi, ta xem như minh bạch ngươi ý nghĩ. Ta hiện tại liền nói ba cái lựa chọn. Ngươi chọn một. Ikiyo cười khổ một tiếng, dựng thẳng lên ba ngón tay tiếp tục nói. Một, cùng muội muội của ngươi cùng một chỗ. Cũng tức là đến lúc đó cùng Lily cùng nhau ra ngoài lữ hành. Yên tâm, Lily đúng ngươi sẽ không theo dị vãng có khác nhau chút nào. Cùng với nàng tiếp xúc hơn một năm nay, ngươi còn không hiểu nàng sao? Hai, đi cùng với ta, tiếp tục chiến đấu, cũng tức là đi theo năm lữ hành thời điểm không có khác nhau quá nhiều. Ba, cùng Tyra cùng Sena, trở thành ta nữ nhân, giống như là Camiray các nàng, ngươi tiếp xúc qua rất nhiều a. Ngươi cảm giác đến cuộc sống của các nàng thế nào? Đủ cá ướp muối à? Muộn, cá ướp muối ngươi vẫn là không cần hiểu. Chỉ cần biết rằng nhàn nhã liền tốt. Đúng vậy, Ikiyo đã cho năm nay có thể thu được biến hóa dược tề có ba cái chuẩn bị tuyển. Trong đó Ai Nai Tail liền là thứ nhất. Thế nhưng, lần này Ikiyo là dự định lên tiếng hỏi. Giống là năm ngoái. Bởi vì Tyra trắng trợn cướp đoạt biến hóa dược tề, còn đem biến hóa dược tề xem như mạnh lên dược tề. Đến cuối cùng huyên náo đều lúng túng không thôi, loại cục diện này nhất định phải tránh cho. Nói cách khác, lựa chọn mục tiêu nhất định phải không phải chiến đấu cuồng. Không phải đang nháo ra cùng Tyra tình huống. Cái kia Ikiyo nhưng chịu không được. Mặt khác hai cái chuẩn bị lựa chọn là thứ chói tai Pichu cùng Zorua. Bất quá, đến lúc đó còn muốn lên tiếng hỏi. Tỉnh đang nháo xảy ra chuyện gì? Nhất là Zorua, cái này nhất định phải lên tiếng hỏi. Giống như là Gabai, Hydreigon, Godre liền không cần nhiều lời. Semen chờ nó tương lai thực lực đầy đủ. Hoàn toàn có thể cho Mia đi dạy bảo nó biến hóa. Không cần biến hóa dược tề. Frostless, cái này thôi được rồi. Xem xét liền là chiến đấu cuồng. Tỉnh náo ra cùng Tyra xấu hổ đến. Nghe xong Ikiyo lời nói về sau. Ai Nai Tail cúi thấp đầu. Lại một lần nữa lâm vào xoắn suýt. Do dự bên trong, ngươi từ từ suy nghĩ. Thời gian còn có không ít. Chờ chúng ta lúc trở về lại cho ta đáp án cũng giống như vậy. Ikiyo thôi thôi tay, vừa nhìn về phía Tyra nói. Tyra, tình huống của ngươi ta thật không muốn nhiều lời, nhưng vẫn là nói vài lời. Thực lực của ngươi ta không nói trước, vẫn là câu nói kia. Ngươi nhớ kỹ, ngươi bây giờ không chỉ là ta Pokemon, càng là nữ nhân của ta. Trừ không tất yếu, ta là không muốn đem ngươi thu nhập Pokbo bên trong. Sau đó liền là của ngươi thực lực. Ngươi bây giờ cũng rõ ràng, ngươi tùy thời có thể đột phá đến chuẩn thiên vương cấp 1. Coi như ngươi muốn cùng ta tiếp tục chiến đấu, cũng không có mấy lần ra sân cơ hội, cho nên ta sẽ không đưa ngươi xem như Pokemon mang theo trên người. Ngươi muốn tiếp tục mạnh lên, điểm ấy ta sẽ không ngăn cản, ngược lại còn lại trợ giúp ngươi, tựa như đoạn thời gian trước đưa cho ngươi Special Ren. Nhưng ngươi nhớ kỹ, chờ thêm mấy năm ta lữ hành sau khi kết thúc, ta hy vọng ngươi bày ngay ngắn thân phận, có thể để làm nữ nhân của ta nhìn thẳng vào chính ngươi. Mà không chỉ là ta Pokemon, Tyra cùng Ai Nai Tail chậm rãi cúi đầu xuống, nhưng thanh âm của nàng vẫn là truyền ra nói. Ta đã biết, các loại đại hội kết thúc, ngươi trở về nghĩ thêm đến, ta liền không nói thêm gì nữa. Ngày mai chiến đấu, rất có thể cũng cần chuẩn bị một chút. Ai Nai Tail, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Suy nghĩ thật kỹ ta cho lựa chọn của ngươi. Ikiyo hài lòng gật đầu cười một tiếng. Lần nữa gãi gãi Ai Nai Tail đầu nói. Tốt, ta đi tìm Joy cho Infernape cùng Hydreigon trị liệu một cái. Để Gura bọn chúng mấy cái đi ra tại cái này cùng ngươi hai a. Dứt lời, Ikiyo ném ra mấy cái Pokebo, cũng không quay đầu lại đi xa. Kết quả xuất hiện, trận đấu này bên thắng là As tuyển thủ, để cho chúng ta chúc mừng As tuyển thủ thành công tấn cấp vòng bán kết. Vòng tứ kết đã toàn bộ kết thúc, ngày mai sắp mở ra nửa quyết thi đấu. Nhìn xem trên màn hình TV kết quả, Ikiyo lắc đầu khẽ cười nói, a, thật đúng là đánh tốn sức, nhưng dạng này cũng rất tốt, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, khẩn trương mướt mồ hôi đâu. Lyra kích động vung lên nắm tay nhỏ, Cynthia ngẩng đầu nhìn về phía đối chiến danh sách cười nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn là ngươi cho tới nay bằng hữu cùng đối thủ a. Đối với một ngày này, ta vẫn là rất mong đợi. Chính ngắm nghía cẩn thận As hắn bây giờ trưởng thành đến mức nào. Ta cùng hắn đã 2 năm không có chính thức toàn viên quyết đấu qua. Ikiyo đứng dậy nhìn về phía đối chiến danh sách, nhèo mắt lại nói, bất quá không nghĩ tới cái kia cá nhân vẫn là tham gia. Từ danh sách đến xem, đánh xong As liền muốn đối mặt hắn. A, cái này đối chiến danh sách, ta thật sự là hoài nghi bị người nào đó động tay động chân. Không thể nào, đối chiến danh sách tại ngẫu nhiên thời điểm, thế nhưng là từ tổng hội trưởng tự mình giám sát, chính là vì phòng ngừa bị người làm ra tiểu động tác. Cynthia hơi nghi ngờ nói xong, nhìn Joy, người trong lòng mình không phải cũng có đáp án. Ikiyo bĩu môi cười một tiếng, chỉ vào TV nói, người kia là ai? Ngươi hẳn phải biết, hắn cùng Chắc Gút sâu quan hệ. Ngươi cũng hẳn phải biết, cố ý đem hắn phóng tới trận chung kết cùng ta chiến đấu. Thật đúng là, có ý tứ, xem ra Chắc Gút sâu có kế hoạch gì. Cynthia nhíu mày suy nghĩ mấy giây, tùy theo đứng dậy nói ra, ta đi hỏi một chút tổng hội trưởng, loại sự tình này nhất định phải hỏi rõ ràng. Nhìn xem Cynthia từ từ đi xa, Ikiyo đành phải nhún vai buông tay nói, nha, lần này xem hết cũng nên trở về lượt. Ta muốn chuẩn bị xuống ngày mai tranh tài. Đối thủ là As, cần giúp Infernape bọn chúng điều chỉnh tốt trạng thái. Không được, Umusu, đợi lát nữa người vẫn là cho Infernape bọn chúng trị liệu cùng kiểm tra lại. Tránh khỏi xuất hiện tai họa ngầm. Tốt xấu là xuất ra toàn lực As, không hơi chăm chú đối đãi điểm, ta bên này cũng có thể sẽ ăn thiệt thòi nhỏ đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.